Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời sống vùng ấy được coi như an lạc, hạnh phúc nhất. Ở nơi bờ sông xã Đại Thang, có một ngôi miếu cổ hàng trăm năm tuổi, nghe nói rất linh thiêng. Người đến cầu khấn thường linh ứng, cho nên từ sứ quân Lữ Đường xuống đến hàng thứ dân bá tánh, ai qua lại cũng xuống kiệu tỏ ý tôn kính. Một ngày nọ, có một người đàn bà lạ ở đâu đến che lá làm mát, ngủ ngay trước miếu bà. Bá tánh lấy làm bất bình, đuổi đi. Người đàn bà không đi, tự xưng là vợ thần Cao Thông, đến chỉ vẽ cho sứ quân. Phu nhân Minh Minh thường hay kể cho thuộc hạ chung quanh nghe những việc Phật trời. Trong đó có chuyện miếu cổ nơi bờ sông Đại Thang là bà thường nhắc tới nhất. Bây giờ, phu nhân nghe nói có người đàn bà xưng là vợ Cao Thông, thì tin là thần nhân xuất hiện, có điềm lành chỉ bảo. Phu nhân vội đi gặp người đàn bà là vì thế. Việc phu nhân cúng miếu lễ bái người đàn bà ấy nhanh chóng lan truyền trong họ, đều biết cả. Người người chen nhau đi xem phu nhân lễ thánh, sao là cũng đến để thắp hương xin phù hộ. Cái cõi tế gian bây giờ náo động vì những chuyện Phật thánh không rõ ràng, khiến cho lòng người không khỏi hoang mang. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 168 từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Pháp sư đứng dậy, các tướng vội kéo theo. Pháp sư bảo Lương Tích Lịch mang quân dàn ra phía trước. Chặn đường binh qua lư, pháp sư một mình cưỡi con trâu trắng sừng vẽ đủ thứ bùa loè loẹt xanh đỏ nhiều màu. Pháp sư khoác đạo bào màu vàng đất bẩn, lưng vẽ hình âm dương giao hội. Đầu pháp sư quấn khăn khôi nguyệt, dành mỏng lẹm ở giữa. Hai bên mang tai tóc kéo xõa ra ngoài, thanh gươm gỗ ba la mật. Trông pháp sư thật là quái đản. Pháp sư cho con trâu trắng nghênh ngang, đi ở giữa phía lối đi, đằng sau xa xa, các tướng dàn hàng ngang chờ đợi. Đợi chưa lâu, đã thấy xa xa bụi vẫn mờ, cờ xí phất phới, kỵ binh đang ào ào vào trận. Binh tướng qua lư trong đêm tối không rõ ràng hình dáng như thế nào, nhưng xem cách tiến tới thì quả thật đông mà dũng mãnh lắm. Pháp sư nheo nheo cặp mắt tròn nhỏ tí nhìn. Mắt pháp sư thật tinh tường còn hơn cả mắt Linh Miêu. Ông đã nhìn rõ một tướng dốc dáng cao lớn, tay cầm cây côn đồng, dẫn đầu đoàn quân. Pháp sư cho là người này chính là Qua Lư đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh. Đợi cho tướng Qua Lư lại gần, đạo quân theo lệnh ngừng bước. Lúc ấy pháp sư mới the thé gọi: "Tướng giặc kia, thằng chăn trâu cắt cỏ ngông cuồng kia, sao tự dưng lại xâm phạm tế gian của ta? Hôm nay bản pháp sư trước khi vào trận xem quẻ bói mà linh thần quẻ, thấy đấng tổ sư lão đam dạy rằng hôm nay pháp sư phải mất công quá độ cho bầy ma quỷ. Ta chưa biết bầy quỷ ma nào, hóa ra là bọn Qua Lư chúng bay." Tướng Qua Lư chính là tướng Đinh Điền, nghe pháp sư thét thì giận lắm. Nhớ lời quân sư dặn về pháp sư An Dương Thanh Sứ ở Tế Giang thì liền đáp: "Con ma dâm vật, tự nhận mình là thần tiên kia, mày hại biết bao nhiêu người. Hôm nay Đinh Điền ta vâng lệnh Qua Lư động chúa Đinh Bộ Lĩnh đến đây tru diệt mi đây. Sao dám cản trở nhắc đến đồng chúa của ta như vậy?" Đinh Điền thúc ngựa bay lên, thét quân xung trận. Tức thì bên Tế Giang các tướng cũng thất loạt xông lên cản Đinh Điền, để làm cho pháp sư lui lại dám trận. Các tướng Tế Giang cậy đông toàn dây lấy Đinh Điền. Điền thét lớn: "Ta nghe Tế Giang có tướng Lương Tích Lịch, có gươm A Hồ Lục Cương, chưa ai thắng được. Tướng ấy đâu? Mau mau ra đấu với ta trăm hiệp xem sao." Tức thì cửa trận rẽ ra, một tướng xốc ngựa bay tới. Tướng này dốc dáng to lớn, chẳng thua gì Đinh Điền, mặt vuông vức gân guốc, rõ ra là trang hảo hán dữ dằn. Thanh đoạn kiếm treo ở chiến đai, chiến bào vàng nhạt. Tướng này không cầm dây cương mà vẫn điều khiển được ngựa theo ý muốn của chủ. Tới trước trận, tướng cao lớn hô to: "Lương Tích Lịch là ta, dưới gầm trời này quả thật danh lớn của ta cũng ai biết. Đến bọn ở hang hốc Qua Lư chúng bay cũng nghe thấy, vậy sao dám càn rỡ muốn đối địch với ta? Đinh Điền ngắm nghía Lương Tích Lịch, nhớ lời dặn của quân sư về thanh gươm A Hồ liền nói. Trong thiên hạ, gươm ma A Hồ Lục Cương trong tay yêu nghiệt Lương Tích Lịch đã hại bao nhiêu người, ngày nay gặp Đinh Điền thì bao nhiêu nợ người còn thiếu trong thiên hạ, ta đòi lại hết cho thiên hạ. Ta đã đến đây thì ngươi phải hiểu tình thế mới phải, sao vẫn còn u tối ngớ ngẩn đến như vậy? Quả thật việc binh tướng Hoa Lư đã tới tận nơi này là một điều để Tế Giang phải hiểu ra tình hình nguy ngập rồi, làm gì còn có cơ hội để cho tướng Tế Giang lớn tiếng nữa. Cho nên khi nghe Đinh Điền nói xong thì Lương Tích Lịch cũng thấy lo lắng, liền rút gươm A Hồ thét vào các tướng vào trận. A Hồ Lục Cương kiếm ra khỏi bao, ánh xanh mờ ảo của gan xanh, tôi luyện đến mức độ cứng như kim cương. Nhoáng nhoáng trong ánh lửa đuốc chiến trường từ lúc còn tối, Đinh Điền thấy tướng Tế Giang đã qua gươm báo thì lập tức giục ngựa giọt tới, công đồng cướp đường đánh ra một đòn quét ra rộng đẩy lui tất cả các tướng Tế Giang lại. Nhưng lúc Đinh Điền chú hết tinh thần vào đối địch với tướng Tế Giang, Pháp Sư An Dương Thanh Sứ cởi túi phép ở thắt lưng ra. Pháp Sư mở rộng miệng túi, miệng lẩm bẩm chẳng biết niệm chú như thế nào. Chỉ thấy một lát khi các tướng đang nỗ lực tranh hùng với nhau, thì trong bóng tối có chính con dơi to lớn dị thường bay lượn. Các tướng Tế Giang hiểu ngay là sự việc, lập tức quơ binh tướng đi tìm đường dạt cả ra, để cho Đinh Điền chờ giờ giữa trận. Mới đầu Đinh Điền tưởng là các tướng Tế Giang lui ra để nhường chỗ cho tướng Lương Tích Lịch một mình cự chiến với ông, đến khi thấy chính Lương Tích Lịch cũng giác gươm A Hồ trên đầu lui ra đợi chờ. Rồi lại thấy nhiều bóng dơi to lớn bay cực nhanh trong bóng tối, thì Đinh Điền hiểu ngay là Pháp Sư đã sai chính xác con dơi ma quái vào trận. Đinh Điền hổ tướng Hoa Lư, vào trận không kể gì sinh tử, bây giờ gặp Pháp Sư thi thố tài phép yêu ma, cặp mắt tinh anh của Kim Côn tướng, nheo nheo, nhìn trong bóng đêm, xem những con dơi ma quái ấy làm gì. Đinh Điền thấy những con dơi thật to lớn, bay như bóng tối không hề có tiếng động nào. Chúng bay đi bay lại, rồi dần dần quần tụ lại phía ở đầu Đinh Điền. Đinh Điền vẫn không còn chút ý nào nào núng, cũng chưa biết mấy con dơi sẽ làm gì khi thấy chúng bay nhanh lạ lùng. Cuối cùng thì chính con dơi tụ lại ngay trên đầu Đinh Điền, rồi dần dần bay thấp xuống như thể muốn đậu lên đầu của Đinh Điền. Việc kể thì lâu, nhưng tại chiến trường lúc ấy việc xảy ra lại mau lắm. Đằng xa, Pháp Sư ngồi trên mình con trâu trắng, vẽ đủ thứ bùa, xanh đỏ. Pháp Sư tay chắp trước ngực, một tay dùng thanh gươm gỗ, chỉ thẳng ra phía trước. Lúc này Pháp Sư chợt rú lên the thé, miệng Pháp Sư thốt lên những câu bùa phép nghe lạ tai, chẳng giống tiếng người. Tay gươm đang giơ thẳng ra đằng trước, bỗng chém bổ xuống. Đinh Điền trong trận không biết, các tướng Tế Giang thì biết rõ. Ông nào cũng khắp khởi mừng trong bụng, tướng Hoa Lư phen này không thoát được dòng dây của chính con biển bức rồi. Quả đúng thế, Đinh Điền tay côn vẫn chưa triển ra, ông còn đợi xem đám dơi làm trò gì. Đến khi thấy chúng xà xuống, thấp sát mặt đất, thì lập tức côn đồng qua lên. Đinh Điền ra thế, thiếu nữ dân qua, côn đi nhanh như chẳng thua cánh dơi đang bay đập trúng ngay giữa con dơi, bộp một tiếng như thể đập vào túi nước đầy. Tức thì con dơi trúng côn tan ra thành một làn bụi mỏng, bay xuống Đinh Điền. Trong bóng tối chưa rạng sáng, Đinh Điền dù mắt tinh đến đâu thì không thể thấy những hạt bụi biển bức khô bay xuống phủ trên đầu ông. Chỉ trong chớp mắt, Đinh Điền thấy đầu nặng, hai mắt quà lên, trời đất như tối sầm lại. Lúc ấy ông mới chợt hiểu ra nguy cơ thì đã muộn. Chúng tướng Tế Giang đứng bên ngoài thấy Đinh Điền đập trúng con dơi ma thì hiểu là tướng Hoa Lư nguy rồi. Pháp Sư thường bảo những con biển bức khô này luyện bằng ma thuật, không phải là dơi còn sống, còn xương thịt bình thường, mà chúng là những túi độc dược cực mạnh, chỉ cần chạm vào độc ấy là hôn mê. Ngoài Pháp Sư ra thì không còn ai có thuốc chữa nữa. Chỉ trong 2-3 ngày thì người trúng độc biển bức Sài Sơn là thân thể tan thành máu tanh. Đinh Điền đập trúng con dơi, những tưởng là tiêu diệt được nó, nhưng lại hóa ra chuốc lấy họa lớn. Đinh Điền hiểu thế nguy, tay chân rã rời, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Ông vừa quay ngựa chạy về vừa hô quân mau mau triệt thoái. Hô xong thì Đinh Điền gục xuống cổ, con ngựa mê man chẳng còn biết gì nữa. Khi Đinh Điền đập một tay côn trúng xác con dơi khô, thì Pháp Sư cùng với các tướng Tế Giang trong lòng mừng lắm. Quả nhiên thấy Đinh Điền quay ngựa bỏ chạy, thì lập tức cả bọn nhất tề ùa lên hò reo đuổi theo. Pháp Sư chưa kịp thu lại những xác con dơi khô, các tướng chưa kịp đuổi theo được mấy bước, đã thấy phía trước binh Hoa Lư vừa rối loạn bỗng dừng lại, rồi một tướng xốc ngựa bay đến với tiếng thét: "Giặc Tế Giang không được lộng hành, có đồng chúa Hoa Lư đến trừng trị các ngươi rồi đây." Người vừa mới tới chính là đồng chúa Hoa Lư Đinh Bộ Lĩnh. Ngài đã kịp nhận thấy tất cả, vội hô quân mau mau đưa Đinh Điền trở lại. Một mình đồng chúa xông vào trận, đồng chúa Hoa Lư nhập trận thật bất ngờ. Ngài như thiên thần vừa hiện ra thì tay búa đã tung hoành đánh dội các tướng Tế Giang trở lại. Trên cao, những con dơi ma vẫn còn bay lượn. Các tướng Tế Giang kinh hoàng, có người như mê quảng, để mặc cho ngựa chạy không biết chạy đi đâu. Tế Tác Trình đồng chúa Hoa Lư đang cầm quân ở phía bắc, sao lại xuất hiện ở đây? Có thể nào ở Tế Giang lại không biết đồng chúa Hoa Lư đang có mặt ở nơi này? Ở đâu Hoa Lư đồng chúa xuất hiện thì ở đấy có phải là có chiến công lớn lao? Như vậy thì theo chân đồng chúa vào trận ở Phục Tượng, còn có những kỳ tướng nào của Hoa Lư? Các tướng Tế Giang còn đang phân dân kinh hãi, đồng chúa thét lớn: "Có đồng chúa Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh đã tới đây rồi, sao các ngươi còn chưa xuống ngựa quỳ lại?" Tiếng thét như sấm vang, các tướng chưa kịp suy nghĩ vội vàng quay ngựa bỏ chạy. Ngay sau khi tiếng thét của đồng chúa, quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ trận địa rồi hấp toan thu hồi những con biển bức ma, để rồi lại niệm ma chú sai khiến chúng, thì một loạt tên bắn đi cực nhanh. Bốn con biển bức chưa kịp chui ra, pháp sư đã bị trúng tên, xác bụi bay tung ở phía trên các tướng Tế Giang. Pháp sư kinh hoàng rít lên: "Ông không thể nào, trong quân Hoa Lư lại có thần tiên Hồ Tường Thụy theo ngựa của đồng chúa Hoa Lư vào trận." Ngay sau khi quả công phá tan thủy trại của Tế Giang, Tế Tác đã đến trình Hồ Tường Thụy, lệnh cho quân sư tướng quân gấp sang phía đông trợ cho Đinh Liễn. Lập tức Hồ Tường Thụy trao lại binh quyền thu xếp diệt thủy trại cho tướng Nghi Bá Tường rồi ra đi ngay. Thủy vào trận đúng lúc đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh chưa kịp tới Đinh Điền, tình thế không có lợi, tức thì tướng Lương Tích Lịch truyền phát lệnh thu quân. Đồng chúa thấy Đinh Điền trúng thương thì cũng không muốn tiếp chiến nữa, cho nên cũng cho lệnh thu quân. Quân đôi bên vừa lui trở lại thì tướng Hồ Tường Thụy lại mật lệnh cho quân sư cấp trở lại quân doanh đang trên đường ra siêu loại. Thụy tới lạy chào đồng chúa rồi đi ngay. Đồng chúa trong lúc bối rối thì Đinh Điền thiêm thiếp khám khắp nơi trên toàn thân, có những vết thương nào? Chẳng thấy có vết thương nào. Nghe quân kể lại thì ngài quyết đoán với độc chất của xác con dơi ma. Tức thì đồng chúa truyền Tế Tác hết sức gấp đường trở về Hoa Lư đón thần y, lại cho lệnh báo cho quân sư biết mọi việc. Ở trong quân Tế Giang thì bốn phát tinh thần của Hồ Tường Thụy phá tan bốn con biển bức khô, làm cho bụi bay vào chính pháp sư. Pháp sư trúng độc của mình thì bảo tướng Lương Tích Lịch: "Biển bức của ta mang độc chất ngoài ta ra, thì chẳng còn ai trên thế gian này giải độc được. Tướng Hoa Lư mang đồng côn bị trúng độc hôn mê, không quá hai ngày nữa sẽ tan thành máu tanh tưởi. Tiếc rằng đồng chúa Hoa Lư tới chưa kịp trúng kế của ta, thì tên giặc bắn cung giỏi quá, làm phá mất bốn con biển bức, làm cho ta trúng độc, thành ra phải ngưng trận mất một thời gian ngắn." Rồi pháp sư trị độc, pháp sư lấy trong túi đựng chung với xác chính con biển bức ra 9 viên thuốc, mỗi viên chỉ bé bằng hạt dừng màu vàng nâu, nhưng có hương thơm và có vẻ nóng lắm. Pháp sư tĩnh tọa trên ghế cỏ, ngưng thần tụ khí, rồi nuốt 9 viên thuốc, chỉ trong một thoáng là việc lạ xảy ra. Trên đầu pháp sư tóc rối bù xù, thấy có làn khói nhẹ màu xanh biếc bay lên uốn éo, khói xanh cứ như vậy tuôn ra, phải trong một khoảng thời gian tàn một cây nhang thì mới hết. Lúc ấy pháp sư mở mắt, thôi ngưng thần tụ khí, ông bảo: "Thế là độc chất đã ra khỏi người ta, nhưng cũng phải 3 ngày nữa nguyên khí mới hoàn toàn phục hồi." Vì vậy Lương Tích Lịch nghe lời pháp sư bảo, đóng cửa đại doanh, không đem quân ra khiêu chiến với binh tướng Hoa Lư, có ý đợi cho quân sư, pháp sư hoàn toàn bình phục đã. Nhờ có việc Lương Tích Lịch bế doanh, bớt xuất trại, Hoa Lư động chúa thì kịp về đón thần y Hồ Xích Tú từ Hoa Lư theo Tế Tác để đến chiến doanh. Nhìn thần sắc Đinh Điền, thần y nói: "Tướng quân trúng độc, quyết phạt rồi." Thần y xem mạch cho Đinh Điền hồi lâu, rồi ngẩng đầu thưa với Hoa Lư động chúa: "Tướng quân Đinh Điền trúng độc quyết phạt của thần bái Ba Tư Yểm Trấn trong các ngôi mộ cổ. Chất độc này chỉ chạm vào da hay hít vào nó cũng đủ làm mạng vong nặng, thì trong vài ngày, nhẹ thì 10 ngày, lúc ấy toàn thân sẽ ứa máu nhũng ra mà chết. Không có thuốc chữa, nhưng nếu phong tỏa hết các kinh mạch, khiến cho thần khí quy tụ lại ở huyệt bách hợp ở giữa đỉnh đầu, lấy nguyên khí chuyên chở ngoại lực, để đẩy độc ra ngoài thì việc chữa thương trục độc không quá 3 giờ thì là xong. Nhưng người giúp ngoại lực sẽ mất nhiều nguyên khí, phải một ngày một đêm mới phục hồi được nguyên khí. Đồng chúa cười mà rằng, vậy thần y cứ chữa cho ông điên. Cần ngoại lực yểm trợ thì ta giúp ngay cho. Nào có khó gì, thần y nên thực hiện ngay. Để ông ấy lại vào trận làm cho ma đạo bên Tế Giang phải kinh hoàng, có thế mới phá xong binh trận phục tượng này. Thần y vâng lệnh, lại một phen trổ tài hiếm có trên thế gian, ra sức chữa chạy cho Đinh Điền ngay lúc này, rồi lại nhờ đến đồng chúa ngồi phía trước Đinh Điền và ngồi ngay ngắn trên ghế nệm êm. Tay trái đồng chúa xòe ra đặt trên đầu Đinh Điền, tay phải cũng xòe rộng năm ngón bọc lấy khí hải của Điền. Thần y giúp đồng chúa vận chuyển nội lực bằng hai cánh tay thần y ấp lên lưng đồng chúa. Không biết thần y vận chuyển kinh mạch nội lực như thế nào để giúp cho đồng chúa, chỉ thấy đồng chúa dần dần hai mắt nhắm lại rồi ngủ đi. Trong sảnh doanh cực im lặng, tướng quân Hà Bảo Ninh giữ việc tuần phòng, thì lệnh cho tất cả mọi người trong trại không được gây tiếng động. Ninh sợ là tiếng động làm cho việc ngưng thần tụ khí của thần y bị phân tán. Ninh lại nhờ hai tướng Đào Long Dân và Trương Đức Xuân đem quân tuần canh bên ngoài trại, giữ không cho binh tướng Tế Giang cướp trại. Cả ba tướng không hay biết việc quân sư pháp sư của Tế Giang đã trúng độc biển bức phải tự trị thương và Lương Tích Lịch tạm đoạn chiến với pháp sư, nhờ thế mà chiến trận không xảy ra. Nhưng trận chiến đôi bên ở đây tạm ngưng thì chiến trận phía Bắc vẫn tiếp tục mau lẹ. Lúc ấy tướng quân Lê Hoàng đã mang hai tướng Trịnh Tú và Đỗ Tuấn Kiệt đến sát Xuân Lâm. Cả đạo binh theo dòng sông Nghĩa Trụ ào ào chảy đi. Lúc này quân không đánh vào nơi dân cư sinh sống làm ăn nữa, để cho khỏi phải đi xa. Nhưng quân lệnh ban ra là phải hết sức tránh mọi thiệt hại của quân chúng. Nhờ thế khi binh đi, chẳng làm cho trăm họ bị thiệt hại gì. Chỉ làm cho trăm họ mới đầu hốt hoảng, sau biết ra thì lại bảo binh Hoa Lư là binh trời Phật, trời cứu dân, Phật thương dân. Thế là bá tánh đã bỏ chạy, lại càng bảo nhau nô nức ra đón binh Hoa Lư. Nhiều nơi còn đem cả rượu thịt ra mừng quân. Nhưng các tướng Hoa Lư thì gấp vào trận, không dám để mất đi cái thế bất ngờ, cho nên đành tạ lòng trăm họ, xin hẹn đến lúc thành công, rồi kéo binh đi ngay. Tới Xuân Lâm, binh Hoa Lư bày thành trận thế rắn dài một dải bọc kính phía đông bắc, cứ doanh hệ trọng này của Tế Giang. Lúc ấy trời càng tối đen, nhưng vẫn đang sắp sáng. Binh đoàn phía bắc của Lê Hoàng đã dốc hết lực vào chuyến đi. Hai trận Lê Xá Phú Thị của tướng Hoa Lư chẳng có gì là khó khăn. Lần nào vào trận cũng chỉ có một tướng mang binh đi tấn công. Hai tướng còn lại chia binh lại hai đường lấy trại làm thể ba mặt cùng tiến đánh. Nhưng kỳ thực chỉ có đạo quân giữa là vào trận. Còn cả hai đạo tả hữu dực thì là đạo hư binh, nhằm vào doanh trại Tế Giang kinh hoàng mà tan dở, hay chịu đầu hàng, rồi ba tướng hợp quân lại kéo đi ngay. Nhờ thế binh tiến như vũ bão dây hãm Xuân Lâm do tướng Bồi Thành Đức trấn giữ. Bồi Thành Đức là tướng giỏi của Tế Giang, năm nay tướng họ Bồi đã 42 tuổi, sức khỏe như hùm. Tài khinh công được người đời bảo là cuồng phong còn chậm hơn. Bồi quen xử cây đoản đao có sức gợn sóng rất lợi hại, tự khoe là sức một mình thừa đủ để có thể dịch được ba tướng giỏi. Vì thế người đời gọi là lã bố Tế Giang dư lực chiến tam anh. Bồi không vợ con, vì thế sống rất thanh đạm, tính tình ngay thẳng, không xem những vinh hoa phú quý ở đời là trọng. Chỉ ưa kết bạn giao du với những hạng người trong thiên hạ, bao nhiêu bổng lộc sứ quân ban cho Bồi đều đem cứu giúp người nghèo hay những người gặp khó khăn, đãi thập bốn phương. Rồi Bồi sống như thế, nhiều người yêu, nhà giàu đi lại cầu thân đem bạc đến tặng, Bồi tích tụ vàng bạc ấy đem bao nhiêu dựng riêng một căn nhà để chứa, rồi đem bạc vàng ban phát cho những người khốn cùng. Trong nhà lúc nào cũng nuôi đến gần 200 người ở. Bồi cùng chia khách ra thành nhiều hạng, tất cả chỉ có một hạng mà thôi, Bồi bảo. Người thì ai cũng như nhau, giàu nghèo chẳng qua là những nơi nước trọng, nước trũng nước động. Chỗ cao nước chẳng tụ, có gì phải trọng với khinh. Nhờ Bồi mà cả một vùng chẳng có người nghèo, không có người đói. Danh họ Bồi vang khắp Tế Giang, thiên hạ tặng cho Bồi Thành Đức mỹ hiệu cứu tinh thần quân. Ý nói vị thần quân chuyên cứu người. Rồi người bảo sứ quân Lữ Đường có phúc lớn được thuộc hạ là Bồi Thành Đức, khiến tụ tập được nhiều anh tài mà chẳng biết. Nhiều người nhờ ơn Bồi, chẳng bao giờ Bồi nhớ mình đã gia ơn cho những thiên hạ như thế nào, nhưng thiên hạ thì ai cũng có, lần nợ Bồi Thành Đức. Bồi Thành Đức trấn giữ cứ doanh Xuân Lâm, đãi các thuộc tướng như hàng huynh đệ ruột thịt, xem chúng quân như con cháu trong nhà, kỷ luật nghiêm nhưng để cho binh tướng tự giữ, chẳng cần phải nhắc nhở, ai có tội thì cứ tự cho mình định tội mà tự phạt, ai có công thì báo lên là có thưởng lớn. Vì thế dùng phía đông bắc Tế Giang lúc ấy là nơi đất lành hơn những nơi khác chim đến, đồng quan một cây rợp bóng người cũng tụ đến tránh nắng, quả thật là miền đất duy nhất của cõi Tế Giang, thời đại loạn lạc lại hưởng chút thái bình an lạc. Vì thế, khi tướng quân Lê Hoàng dẫn đại binh qua lư, men theo dòng Nghĩa Trụ, tràn xuống Xuân Lâm, binh kéo đi tuyệt nhiên, chẳng tơ hào đới tài sản của dân chúng. Ngựa chạy không khéo vào ruộng đồng của nông dân. Gặp đình miếu thì binh tướng đi dòng phía sau. Thấy quán xá hay tụ tập chờ búa, tân lương, bến đò và cầu nhỏ đều cẩn thận tránh làm hư hại. Binh có nơi không có đường khác thì đi qua cầu Ngọc Bộ và Khúc Lộc. Cầu xét không chịu nổi đoàn quân lớn đi qua, Lê Hoàng liền sai dòng dây ngang sông đi cho binh vượt qua chứ không chịu để sập cầu. Binh vì thế đến đây không được tiến nhanh. Tinh trình là binh qua lư bất thần từ trên trời cao ập xuống đã đến giới địa phận Xuân Lâm, làm cho tướng Bồi Thành Đức đang nửa đêm cũng vội khoác chiến bào, tự tay thúc trống hiệu triệu gọi tất cả các tướng đến nghị sảnh. Cứ doanh Xuân Lâm ngay trong đêm đuốc sáng rực trời. Chớp mắt binh đã sẵn sàng vào trận được rồi. Do hội Bồi Thành Đức nói, cho đến tận chiều tối hôm qua, ta vẫn chưa được tin gì thì có binh ngoài vào Tế Giang, chỉ có chiều hôm qua đến suốt đêm thấy có lửa cháy đỏ ở phía trời Tây. Nhưng mọi nơi vẫn yên tĩnh, vậy mà mới đây thôi, tin đã cấp báo là binh Hoa Lư đã sắp tới cứ doanh Xuân Lâm của ta là như thế nào. Tế tác của ta không được tin gì, thì một là không làm được việc, hay là địch biết chẹn đường khiến cho tế tác của ta không thoát đi được. Nay tình thế khẩn cấp, ngoài địch đã tới được Xuân Lâm, là nó hiểu thật rõ vị trí quan của doanh trại ta đối với phía bắc phủ Đường. Việc đi đường xa tới chẳng làm nơi nào náo động ta. Ta phải kiên nể tướng cầm quân. Binh ấy là binh ta khó cự được. Các ông nghĩ như thế nào? Bồi Thành Đức dưới trướng của 6 thuộc tướng thì hai người là gia khách, mặc áo giang sĩ, cầm quạt giấy giữ ghế quân sư. Một người đã quá tuổi trung niên, nước da, đen sạm gầy gò, hai mắt trũng sâu. Râu ba chòm đen biết mà dài, người ấy tên là Tổ Sinh Bá, gốc ở người tận Vũ Lâm Trung Quốc, là nơi ngày xưa Khổng Minh bày thạch trận, suýt giam chết đại đô đốc Lục Tốn. Không biết lưu lạc như thế nào mà tới tận nơi này. Ông ta tự cho mình là hậu duệ của Tây Giang Hồ hảo hán Tổ Ngoại Thương. Chẳng biết là tổ tiên ông ta ra sao, riêng ông ta là tay đọc sách, hiểu biết nhiều, đầu óc thâm hiểm, lắm mưu sâu, là gia khách của Bồi Thành Đức và được đức trọng lắm vì cái kho hung trung tàn vạn quyển, trong bụng chứa vạn quyển sách của ông. Văn sĩ thứ hai là người ở châu Vũ Nga, trái hẳn với văn sĩ Tổ Sinh Bá, là người tuổi trẻ lắm, nước da trắng trẻo, mặt tròn xoe, hai mắt lớn thoạt trông như trẻ con. Văn sĩ này tên là Trang Tử Đồng. Hay nói đùa mình là con cháu dòng dõi Trang Tử. Cho nên mỗi khi cơm nước xong, thường bắt chước cụ tổ, đùa gõ vào bát rồi ca. Việc đời như nước chảy xuôi, đục trong dẫn theo dòng ra khơi. Bao giờ nước cạn sông khô, trăng già soi bóng lên dòng cát khô. Chẳng biết họ Trang hát như thế này là thế nào, nhưng văn sĩ gốc người Trung Quốc vẫn ngấm ngầm kèn cửa với họ Trang thì có ý dèm pha bảo, ý Trang văn sĩ khinh bạc công đức của Bồi chủ nhân, rằng mai sau dòng nước, tức là chủ nhân sẽ chết, lúc ấy trăng trên trời cao, không còn dòng nước để soi bóng. Lúc ấy ân nghĩa gió thoảng của Bồi chủ nhân cũng tiêu vong. Bồi Thành Đức nghe thế thì chỉ cười, văn sĩ Trang Tử Đồng cũng không giận. Chỉ bảo, con sâu nằm trong tổ kén, mai sau lột xác, vẫn là con bướm đen, chứ làm sao thoát kiếp bướm để chuyển thành. Chứ làm sao thoát kiếp bướm để chuyển thành loài phụng được. Ý Trang văn sĩ muốn ngấm gầm, bảo họ tổ trước sau thì vẫn là người Trung Quốc, muốn phèn nhớ đến gốc gác thì làm hại phương Nam. Bồi Thành Đức nghe nói thì cũng chẳng để vào tai. Ông cũng chẳng quan tâm đến việc hai ông văn sĩ này của mình lúc nào cũng kèn cựa với nhau. Bồi Thành Đức lòng nhân bao la, việc nghĩa ở đời chẳng có việc gì lạ, từ chối ông không làm. Ông bảo kẻ trượng phu đứng trong trời đất tùy với cái chí mà định được chỗ đứng trong ngàn đời tranh đua mới hảo hán. Vì thế họ bồi thà chết, chứ không bao giờ chịu để mờ mắt chữ tín với thiên hạ trong hành động của mình. Nhờ thế Bồi Thành Đức có được 4 tướng chính, tuy chẳng có hành động cự phách, nhưng có thể tự lóc da cắt đầu để tạ lòng tri ân với chủ tướng. Nay trong hội, nghe Bồi Thành Đức kể việc rồi hỏi như thế, tướng Phan Minh Hồ đáp: "Thưa tướng soái, giặc đến thì ta ra cự binh chiến là điều bình thường, chi tiết một điều là ta không biết được trước thế bài binh bố trận cho thật chắc chắn. Tuy thế, thuộc hạ cũng xin đem quân đi trước, cản giặc để chủ tướng có giờ dàn trận." Phan Minh Hồ là người lương tài, không theo nghiệp ông cha làm nghề sông nước, ngay từ nhỏ đã thích việc kiếm cung, tìm thầy học nghệ danh tài, phép đánh thiết côn, lang thang trên trốn giang hồ. Lúc gặp nguy thì chẳng nơi nương tựa được họ Bồi cù mang, thì nợ ơn sau, trở thành thực khách của Bồi Thành Đức, rồi xin làm gia tướng của họ Bồi. Phan Minh Hồ vừa dứt lời, đến lượt Phạm Đồng Văn cũng lên tiếng: "Tôi tuy chẳng bằng được ông Hồ, cũng xin chủ tướng cho tôi được đứng ở phía trước, lấy cây búa sắt cản giặc để đền ơn lớn của người mới được." Phạm Đồng Văn quê ở Đồng Văn, núi rừng thường sinh sản ra những tay hào kiệt can trường, họ Phạm giỏi võ nghệ. Phải năm đói kém, trời phải giá lạnh bất thường, không còn kế gì để sinh sống. Nhìn ra khắp chung quanh, người chết vì đói, vì rét nhiều quá, thì trong lòng không thể nào yên được. Phạm Đồng Văn không cha, vô cùng hiếu thảo với mẹ, liền dắt cây búa sắt, cõng mẹ vượt mấy trăm dặm, lần bước xuống phía nam, vừa đi vừa cầu xin bố thí để nuôi mẹ. Sao được đến Tế Giang, cái danh họ Bồi Nhân Đức, thì cõng mẹ tìm đến xin cứu giúp. Bồi Thành Đức cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Phạm Đồng Văn, liền cho được là thực khách. Nhưng trời cao chẳng thương người con có hiếu, mẹ Đồng Văn ở nhà họ Bồi làm thực khách dưỡng già, chẳng được mấy ngày thì bỗng nhiên không bệnh tật gì mà qua đời. Phạm Đồng Văn thương khóc mẹ đến mờ cả mắt, rồi lại dựng một cái chòi nhỏ bên mộ, mùa lạnh thì đêm nằm ôm mộ, bảo cho ủ mẹ khỏi lạnh, mùa hè thì suốt ngày quạt mộ, làm cho mẹ đỡ oi bức. Suốt 3 năm cứ tan như thế, không một ngày nào sai lạc. Việc đến tay họ Bồi, Bồi nhiều lần khuyên bảo nhưng Phạm Đồng Văn vẫn như thế. Cho đến khi hết 3 năm thì Đồng Văn đến lại Bồi Thành Đức xin theo làm thuộc hạ. Bồi Thành Đức cảm động trước đức hiếu hiếm có của Đồng Văn, cho được dự vào hàng tướng cầm quân theo lệnh. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 168 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào trong trận, Pháp sư An Dương Thanh Sứ ngồi trên mình con trâu trắng, vẽ đủ thứ bùa xanh đỏ. Pháp sư một tay chắp trước ngực, một tay cầm thanh gươm gỗ chỉ ra phía trước. Lúc ấy, Pháp sư Pháp rú lên the thé. Miệng ông ta thốt lên những câu bùa phép kỳ lạ, không phải tiếng người. Tay gươm giơ lên ra đằng trước, chém bổ xuống. Pháp sư đang sử dụng những con dơi ma quái để khống chế đạo quân của Hoa Lư. Tướng Đinh Điền trong trận không biết, nhưng các tướng Tế Giang thì biết rõ. Ông nào cũng khắp khởi mừng trong bụng. Tướng Hoa Lư phen này không thoát được vòng dây của những con dơi rồi. Quả đúng như vậy, Đinh Điền đợi đám dơi ma làm trò gì. Đến khi thấy chúng sà xuống gần mặt đất, thì lập tức côn đồng qua lên trúng một con. Sau đó nó tan ra như làn bụi mỏng bay xuống Đinh Điền. Chỉ trong chớp mắt, đầu của ông đau nặng, hai mắt qua lên, trời đất tối sầm lại. Lúc ấy, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.